Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574 chương 53 tiểu vương kế hoạch. Địch Mặc khẽ thở dài. Đại ca, chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Đã tới rồi hiện tại, người để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không phải có viễn siêu chúng ta tưởng tượng tư bản. Ngươi hay không ái nàng ái đến phi nàng không thể, đạp toái hết thảy ích lợi, tiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau muốn cùng nàng bên nhau. Lâm Bạch suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, ta thừa nhận ta không phải luyến ái não, có quá nhiều ví dụ chứng Germany chính là chỉ cần cho ta một chút thời gian nha. Ta có thể làm được, nàng vì cái gì không cho ta thời gian, nói hắn không cấm có chút nghẹn ngào. Hủy Diệt khóe mắt một chút ướt, hít sâu một hơi bình phục loại này chua xót. Địch Mặc thở dài, là nha, nếu thế nào, liền thế nào, chính là tình yêu là chiến trường. Đương Đức quân chấp điện thời gian chiến tranh, cũng không sẽ cố kỵ pháp quân ngăn không được. Ngày đó bổn đánh lén Chân Châu cảng khi cũng không chuyện xảy ra trước thông chi nước Mỹ người. Thậm chí buồn cười chính là nước Mỹ người giữa liền tính thực sự có người có như vậy trước chiêm. Tính, cũng không giống như có thể thay đổi đại cục, không có bị đánh lén sau đau, nước Mỹ người liền sẽ không cảm thấy kia rất quan trọng. Nếu nàng vẫn luôn cho ngươi thời gian, ở nơi đó chờ ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy không cần phải đi làm chính mình nhiều một ít phiền toái. Đại ca, có thể hay không là như thế này đâu. Cho nên lúc ấy chia tay, ngươi có thể nhẫn một tháng, muốn nàng đầu hàng, cuối cùng ngươi là đầu hàng. Chính là ngươi nếu đầu hàng đến sớm một chút, ngày hôm sau đi nàng trước mặt, nói cho nàng, ngươi là thiệt tình ái nàng. Hai người sau này đồng hội đồng thuyền, nàng không có ra, về sau ngươi chính là nàng ra. Ta tưởng nàng chín thành sẽ đi theo ngươi, nhưng là, lúc ấy không cam lòng bị đắn đo. Cũng không bỏ được ích lợi, ngươi cho rằng nàng cấp không được ngươi muốn thể diện, cho nên, ngươi có thể nhẫn một tháng, Lâm Bạch vỗ về cái trán. Sát Hủy Diệt nhiệt lệ, tiểu Mạc, chẳng lẽ là bởi vì ta nhiều ái nàng một chút, cho nên nhất định phải thua, Địch Mạc lắc lắc đầu. Ta tưởng nàng lúc ấy đối với ngươi chờ mong nhất định sẽ không thấp hơn ngươi. Chẳng qua lúc ấy ngươi là, muốn nàng. Mà nàng yêu cầu chính là, người ái nàng, người mình bạch nàng trải qua sao, đương ngươi ở lúc ấy buông ra nàng khi, nàng tâm lại nhiệt cũng bị bắt lạnh, nàng tuyển chính là ai đâu, là ăn Tết trước kéo nàng cùng nhau làm từ thiện, trong mắt cũng không sẽ xem thường nghèo nàn giả A Trạch. Là tháng riêng từ bỏ đi kinh thành thăm hiển hách ông ngoại lại nhảy nhót bà bá đổi tới ở nông. Thôn tìm nàng A Trạch. Ngươi là không biết nàng lúc trước có bao nhiêu chướng mắt A Trạch. Chính là cuối cùng nàng cố tình tuyển A Trạch, Lâm Bạch không cấm cười khổ. Nói, ta cư nhiên như vậy bại bởi Vương Kỳ Trạch, Địch Mặc nói. Không cần xem thường A Trạch, hắn mới là chân chính người thông minh. Ta cũng suy nghĩ, là tình yêu quan trọng vẫn là tiền tài quan trọng. Ngươi không phải chậm trễ nữ nhân, mà chậm trễ chính mình tâm, chậm trễ chính mình tâm người. Lại như thế nào sẽ cảm thấy vui sướng đâu. Chính ngươi tâm đều ở nhân gia trên người. Ngươi còn muốn so đo kia viên chính mình tâm sẽ cho ngươi mang đến nhiều bất lợi cục diện sao. Kia không phải vì nàng chôn đơn, mà là vì chính mình tâm chôn đơn nha. Đối chính mình tâm hảo một chút, ngươi liền vui sướng, cái khác không có, bỏ qua còn có thể thắng trở về. Trừ phi chúng ta là cái loại này bất kham một trận chiến người. Chúng ta là phải trải qua mới có thể minh bạch điểm này. Nhưng A Trạch ngay từ đầu liền minh bạch điểm này. Chúng ta bại bởi như vậy thông minh hắn, cũng là bại bởi chính mình. Không oan uổng, không mất mặt, chỉ mong lần sau có cơ hội gặp gỡ. Có thể giống cái nam nhân, Lâm Bạch nghe xong suy nghĩ xuất thần. Đáy lòng tuy rằng khổ sở, nhưng là bất bình chi khí hơi giải. Lâm Bạch bỗng nhiên nói, chúng ta. Đúng rồi, chúng ta, đại ca thích nữ nhân, ta vì cái gì không thể thích, thích người cũng không phạm pháp, cũng chỉ có thể là thích mà thôi, ta rốt cuộc vẫn là không đành lòng hủy diệt chính mình nhân sinh. chính là nghĩ như vậy. Nghĩ, hy vọng ngày nào đó không cần như vậy tưởng. Như vậy tưởng, con có như vậy ghen ghét, Lâm Bạch hiện tại lại nơi nào có thể để ý Địch Mặc đối Triệu Thanh Y. Siêu Việt bằng hữu cảm giác, là thật cảm thấy chính mình bị lý giải. Kia hôn nhân vây thành rốt cuộc có thể khai một phiến cửa sổ thấu một thông khí. Lâm Bạch chợt nói, nếu ta không cùng Hà Chí Tín kết hôn, ngươi sẽ duy trì ta sao? Địch Mặc nói, đây là chính ngươi sự, không cần ai duy trì. Nếu ngươi cảm thấy ngươi còn có thể gặp gỡ ngươi thiệt tình tưởng cưới nữ nhân, như vậy là có lợi. Nếu ngộ không thượng, Lâm Bạch lại nói, ngộ không thượng cũng sẽ không có lời. Ít nhất bên tai thanh tịnh, cả đời đối với một cái nàng dùng chính mình hài tử tới không ngừng yêu cầu ta nữ nhân. Tự cho là rất có mị lực nữ nhân, ta cảm thấy cuộc đời của ta một mảnh hắc ám. Càng đừng hy vọng có thể mang cho hài tử cái gì quang minh, Địch Mặc thở dài. Nàng có yêu cầu là bởi vì tưởng được đến, làm ngươi vị hôn thê cùng hài tử mẹ, muốn được đến thực bình thường thực hợp lý, Lâm Bạch lắc đầu. Không, ngươi lần này lại sai rồi. Logic quan hệ sai lầm ni không phải bởi vì nàng là vị hôn thê cùng hài tử mẹ mà tưởng được đến. Mà là tưởng được đến mới ngàn vạn phương kế trở thành vị hôn thê cùng hài tử mẹ. Từ đây bò đến đạo đức pháp luật điểm cao. Này giống hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Ta không phải thiên tử. Vị hôn thê thân phận cùng hài tử mới là thiên tử. Nàng đem ta đương chư hầu. Hoặc là hiệp thêm tử lấy lệnh heo hầu. Bởi vì thêm một cái hài tử, liền phải đem ta đương đồ con lợn giống nhau bài bố. Đương con khỉ giống nhau chơi, Địch Mặc không cấm cười khổ. Nam nhân thật sự có thể đối một nữ nhân phản cảm thành như vậy. Có thể nói chính mình bội phục đại ca đã từng có thể cùng nữ nhân kia thượng quá giường sao? Hà Chí Tín quá mức xu lợi, được mất tâm cùng khống chế dục quá nặng, lại tự cao rất cao. Cố tình đại ca trong lòng nguyên cũng chỉ ở y. Hiện tại y lại là Hà Chí Tín xa xa so ra kém xuất chúng. Thật sự làm đại ca đối Hà Chí Tín hoàn toàn không có hảo cảm, Simonser đều nói vô dục tắc cương. Hà Chí Tín sao quá nhiều như thế nào mới vừa đến lên. Sau đó đại tiểu thư tính tình cũng sẽ không như vậy tính. Vì thế liền đi đại ca trong miệng, hiệp thêm tử lấy lệnh heo hầu, lộ tuyến. Chính là đại ca nếu là có thể cam tâm đương heo hầu nam nhân. Kia mới có dùng nha. Địch Mặc kỳ thật vẫn là tương đối hiểu biết Lâm Bạch. Bao gồm hắn dã tâm ni, ngươi cảm tình hôn nhân thượng sự ta tả hữu không được ngươi. Nhưng là khác sự, ngươi là ta đại ca. Ta còn là duy trì ngươi. Huynh đệ đồng tâm ni, Lâm gia như thế nào nháo cũng không có như thế nào quấy nhiễu Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch. Vương Kỳ Trạch lái xe lại không trở về Vương Kỳ kia đại biệt thự. Triệu Thanh Y nhìn xem lộ không đúng, nói, đi lầm đường, Vương Kỳ Trạch một tay đỡ tay lái. Một tay xoa xoa cái trán, quay đầu tới xem nàng, ánh mắt ôn nhu, bỗng tao khí chung lại mang theo nam nhân cái loại này lại xấu hổ lại bá đạo mâu thuẫn biểu tình. Triệu Thanh Y hiện tại không có sinh ra lãng mạn tâm tư. Bởi vì nàng gần đây chuyên chú với luyện công, đây là lãnh đạo yêu cầu, nàng chính mình cũng minh bạch chỉ cần một ngày không diệt trừ kia yêu nhân. Quốc gia cùng chính mình đều phải bị quản chế với người. Lúc này nàng còn không có hiểu ý Vương Kỳ Trạch tâm tư. Hắn bỗng nhiên truyền phát tin khởi xe tải âm nhạc, nhu mật triền miên, làm bạn gắn bó một khúc tạp nông. Triệu Thanh Y còn download qua hắn trên xe âm nhạc. Mưa dầm kéo dài nghe cái này cảm thấy sẽ buồn, vì thế nàng cũng duỗi tay thiết ca, liền nghe một khúc trào dâng khẩn trương hùng tráng bảy kiếm chiến ca tấu lên. Triệu Thanh Y là âm luật cao thủ, thực thích này đầu khúc, giống như là kinh lý nhân tiền sinh lãnh binh chia rẽ cảm giác. Tay nàng chỉ ở trên đầu gối nhẹ nhàng gõ, đắm chìm ở kia tưởng tượng không gian trong thế giới. Vương Kỳ Trạch mím môi. Bỗng duỗi tay đóng xe tải ca khúc, khai thành thị radio, bên trong chính truyền phát tin một khúc internet nước miếng ca. Lão bà lớn nhất, lão công đệ nhị, ngươi phải đáp ứng ta không được tìm tiểu tam nhi, Triệu Thanh Y da đầu đều tê dại. Nàng là tuyệt đối không thích loại này khúc. Vội vàng tắt đi, Chi Cái chán lẩm bẩm. Radio phóng ca có chút thật sự vô pháp nghe. Song song vị diện có chút đồ vật là gần. Bằng không, nàng đến nào một đời đều có thể học Hạ Lạc sao chép đường âm nhạc giáo phụ. Nàng chính mình cũng có thể làm tân khúc, hoặc là lão khúc tân biên. Nhưng là tới rồi nàng này trình độ sẽ không làm cái này. Xe chạy đến Vương Thị Danh Nghĩa 5 sao cấp khách sạn dừng lại. Triệu Thanh Y phát hiện khi vẻ mặt mà ngạc nhiên. Lúc này Vương Kỳ Trạch đã xuống xe, vì nàng khai cửa xe, vươn tay tới, hậu chi hậu giác Triệu Thanh Y hiện tại mới hiểu được gia hỏa này là cái gì tâm tư. Chính là nàng hiện tại cũng không hảo làm ra vẻ liền không dưới xe. Đành phải đáp thượng hắn bàn tay xuống xe tới, làm đứa bé giữ cửa đi ngừng xe, Vương Kỳ Trạch nắm nàng trực tiếp lên lầu đi, hắn đã sớm khai hảo phòng. Đi thang máy thượng khách sạn tổng thống phòng, bên trong còn bố trí thật sự vui mừng, đại đại tình yêu hơi cầu cùng cắm đầy phòng đỏ tươi hoa hồng. Triệu Thanh Y ngắm ngắm hắn, hắn tay cắm ở túi quần, cúi đầu xấu hổ cười cười, nói, ta cũng tưởng lãng mạn một chút. Triệu Thanh Y ôm ngực, gật đầu, nói, ta biết ngươi tuyệt đối là thuần khiết lại cao thượng. Có phải hay không đính phòng tìm ta tới lưu hạng mục phương án? Ngoặc kép, Vương Kỳ Trạch sờ sờ cái mũi. Bỗng nhiên nhào qua đi đem người chặn ngang bế lên tới. Ai muốn cùng ngươi lưu hạng mục phương án? Ta là muốn cùng ngươi ngủ. Triệu Thanh Y nói, nam nhân, tính tình, đúng vậy. Nam nhân tính tình, vậy ngươi muốn nam nhân tính tình vẫn là thái giám tính tình? Triệu Thanh Y bị phản đem một quân, nhất thời cư nhiên phản bác không được, Vương Kỳ Trạch rốt cuộc đắc ý cười rộ lên, là như vậy đẹp, làm Triệu Thanh Y đều không cấm gương mặt ửng đỏ. Vương Kỳ Trạch ôm nàng tiến toilet, cười ồn ào, tẩy tẩy ngủ, hắn tiến toilet khai phòng tắm phun, đầu, thủy phun xuống dưới, Triệu Thanh Y kêu lên, đừng như vậy nháo, quần áo ướt đẫm, ướt liền cởi ra nha. Ngoặc kép, ta giúp ngươi thoát, ta giúp ngươi tắm rửa. Ai muốn ngươi giúp hảo, chính ngươi tới, ta cũng chính mình tới, hắn phong tao mà nhìn nàng cười. Kia hơi mỏng sơ mi trắng ướt sau thiếp hắn vân ra rõ ràng dáng người thập phần gợi cảm ni hắn. Động thủ du tài mà cởi ra chính mình áo sơ mi nút thắt. Tuấn Mỹ nam nhân động tác như vậy xác thật đối bình thường nữ nhân rất có dụ, hoặc lực. Hắn cởi áo sơ mi sau, đem bên trong áo ba lỗ cũng cởi ra, lộ ra tinh tráng thân thể. Triệu lưu manh là đối mặt xấu hổ tiểu Mỹ nam liền tả ác tưởng đùa giỡn chơi lưu manh. Gặp gỡ cái này phong tao muốn tràn ra tới, nàng ngược lại có chút không thích ứng nhân vật, nàng cũng không có giống là không có kỹ thuật diễn viên giống nhau trừng mắt. Chỉ là có chút phản ứng không kịp nhìn hắn là mani nhưng nàng cái dạng này. Vừa không là ra vẻ thanh thuần cũng không lang thang, ngược lại làm thâm ái nàng nam nhân cảm thấy chân thật mà bản ngã. Hắn càng thêm thích, dù sao, nàng thế nào đều làm hắn mới lạ cùng thích. Vương Kỳ Trạch tiến lên xoa nàng má, ngón cái che phủ nàng da thịt, cúi người nghiêng đầu hôn lên nàng môi. Hắn gắt gao ôm chặt nàng nhiệt liệt hôn môi. Trên tay dần dần làm càn lên, Triệu Thanh Y vòng lấy hắn eo, đáp lại hắn hôn môi. Tháng 6 ban đêm, kéo dài mưa phùn không ngừng, dễ chịu đại địa, trời đã sáng, hết mưa rồi, sau cơn mưa hoa sen thừa ân lộ, mãn thành xuân sắc ánh ánh sáng mặt trời. Vương Kỳ Trạch một tay gối lên cái ót, một tay cấp nữ nhân gối, ngẫm lại đều vui vẻ. Triệu Thanh Y mỗi ngày buổi tối luyện công. Như vậy nằm xuống tới ngủ thời gian không nhiều lắm, lúc này ngược lại muộn một bước tỉnh lại, hắn nhìn đến nàng mở to mắt, một cái tươi cười như là trăm hoa đua nở giống nhau sáng lạn. Nói, mệt sao, đói bụng sao, ngoặc kép, hắn hôn hôn cái trán của nàng. Nói, thân ái, nhất thời không có khống chế được, Triệu Thanh Y thật sự là chịu không nổi nam nhân tự mình hùng phong tưởng tượng. Xoay người sang chỗ khác nhẫn cười, hắn từ sau lưng ôm lấy nàng nói, ta lần sau nhất định ôn nhu một chút. Triệu Thanh Y nhịn không được gõ hắn, nói, ngươi đủ rồi. Nam nhân không quan tâm bọn họ mặc xong quần áo cỡ nào, áo mũ chỉnh tề. Luôn thích làm sợ ái nữ nhân ca ngợi hắn khí, đại, sống, hảo. Nữ nhân không có cái này ngộ tính, hắn cũng muốn chứng minh, sau đó làm nữ nhân ý thức được. Vương Kỳ Trạch xoay người áp xuống nàng một chút, lấp kín nàng môi. Thân thể lại hưng phấn lên, có thể chứ, hắn thân nàng lại cầu hoan. Nói không cần giảng loại này lời nói, không cho nói bá đạo tổng tài lời kịch nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Một đôi tuổi trẻ nam nữ nghỉ ở khách sạn, hắn trừ bỏ kêu phòng cho khách phục vụ ăn cơm, chính là ôm nàng nị oai, tóm lại là làm bậy làm bạ mặc kệ những cái đó ngoài cửa phòng sự tình. Tới rồi ngày thứ ba, Vương Lập Quốc gọi điện thoại cấp Vương Kỳ Trạch. Bọn họ cũng ý thức được không thể như vậy chỉ lo phong nguyệt đi xuống. Mới lại áo mũ chỉnh tề ra cửa. Hết chương.